Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, phụ nhân bị khi dễ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chàng trai dâu chính là Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên mình cải trang ăn diện một chút, để cho mình nhìn so tuổi thật già nua một chút, hơn nữa còn dán dâu. Như vậy Tần Thiên, liền Trình Giảo Kim nhìn, cũng âm thầm lấy làm kỳ. Dĩ nhiên, đây đối với Tần Thiên mà nói, chẳng qua là đơn giản hóa trang kỹ thuật mà thôi. Mà hóa trang điểm xong Tần Thiên, tên là Tần Phi Trắng, Tần Đại Ca, những thứ này cửa chốt thật đúng là dễ gạt tà. Mấy vỏ rượu liền làm xong, xe ngựa tiếp tục đi vào bên trong, lúc này Trình Sử Mặc không nhịn được. Nói, Tần Thiên cười yếu ớt, nói, quân phản loạn bất quá là một đám người ô hợp thôi. Bọn họ nội bộ mâu thuẫn rất lớn, chỉ từ cửa chốt nơi này là được gặp một hai. Trình Sử Mặc gật đầu một cái, đối với lần này được càng có lòng tin đứng lên. Tần Đại Ca, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Đem rượu bán, bán. Trình Sử Mặc không rõ ràng. Mặc dù bọn họ không phải tới bán rượu, nhưng ở hắn xem ra, người nơi này rất cần rượu à. Vạn nhất dùng được nói, còn có thể dùng tới. Không sai, bán. Có một cái thương nhân kéo mấy xe rượu vào huyện ôn tin tức này. Ta muốn rất nhanh sẽ truyền ra. Quân phản loạn đối với rượu nhu cầu tính quá lớn. Rượu ở lại chúng ta bên người, rất dễ dàng đem những quân phản loạn kia sự chú ý hấp dẫn tới đây. Cho nên vẫn là bán tốt. Nghe được Tần Thiên như thế nói, Trình Sử Mặc cảm thấy rất có đạo lý. Liền liền đồng ý, rượu ở huyện ôn là bán chạy hàng. Cho nên bọn họ tùy tiện kéo đến một nhà quán rượu, rất dễ dàng liền đem những rượu kia cho bán ra. Dùng rượu đổi thành tiền sau đó, bọn họ cũng không có rời đi, mà là rời đi phố lớn, đi hẻm nhỏ. Ở hẻm nhỏ nơi đó, có một cái Khương phủ. Lúc này đi theo Tần Thiên, trừ Hồ Thập Bát, cùng với Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm những thứ này đứa nhỏ bên ngoài, còn có một cái kêu Khương Á thương nhân. Vậy Khương phủ chính là nhà hắn. Tới huyện ôn trước, Tần Thiên liền nghĩ đến bọn họ phải ở huyện ôn có một cái chỗ núp. Cho nên bọn họ ở thành Lạc Dương nhiều lần tìm được Khương Á. Khương Á là một thương nhân, quân phản loạn chiếm lĩnh huyện ôn trước, hắn đang thành Lạc Dương làm ăn. Kết quả làm ăn còn không có làm xong, huyện ôn liền bị quân phản loạn công chiếm. Hắn cũng chỉ không về nhà được, mà lúc này hắn trong phủ còn có mình mẫu thân và phu nhân ở nhà. Hắn đối với người nhà hết sức nhớ. Tần Thiên tìm được hắn lúc này hắn do dự một chút, sau đó liền đồng ý cùng Tần Thiên cùng nhau trở về. Hơn nữa là Tần Thiên cung cấp trợ giúp cần thiết. Làm một thương nhân, Khương Á vẫn là rất cân nhắc lợi ích được mất. Hắn biết, nếu như mình đi theo Tần Thiên trở lại huyện ôn, mình có thể sẽ gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Tới ít đi huyện ôn, so ở Lạc Dương nguy hiểm rất nhiều. Chẳng qua là lấy hắn ánh mắt tới xem, hắn cảm thấy quân phản loạn sợ cũng búng không được bao lâu. Nếu như có thể trong chuyện này leo lên Tần Thiên như vậy, thiên tử bên cạnh người tâm phúc, vậy hắn sau đó làm ăn nhất định như cá gặp nước à. Lợi ích cân nhắc sau đó, hắn liền quyết định đi theo Tần Thiên trở về. Hẻm nhỏ rất dài, hẻm nhỏ tận cùng bên trong chính là Khương phủ. Khương phủ không lớn, cũng chỉ chừng 10 mẫu đất lớn nhỏ. Bọn họ đi tới Khương phủ lúc này phát hiện phủ cửa mở ra. Khương Á không để ý, dẫn Tần Thiên bọn họ liền đi vào. Mà đang ở bọn họ đi vào lúc này, đột nhiên nghe được nội viện có tiếng thét chói tai. Đó là một người phụ nữ tiếng thét chói tai. Van cầu các người, tha chúng ta đi, tha chúng ta đi. Khương Á nghe được cái thanh âm này sau đó, thần sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì là đó là hắn phu nhân thanh âm. không đạt tới trần chờ. Khương Á lập tức vọt tới, mà đang ở hắn xông tới sau đó, liền thấy hai người quân phản loạn, đang ở khi dễ hắn phu nhân. Hắn nương tử đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn bộ dạng thướt tha, lúc này bị hai người quân phản loạn khống chế, mặt đầy kinh hoàng, dừng tay. Khương Ặc cao giọng gầm lên, phụ nhân thấy mình tướng công trở về, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Tướng công, cứu ta. Hai người quân phản loạn dáng dấp dũng mãnh, nhưng lại có chút xấu xí, thô bỉ. Bọn họ thấy Khương Á trở về, nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền buông lỏng phụ nhân, hướng Khương Á đi tới. Hừ, tự tìm cái chết, đừng nóng, làm tàn phế hắn, để cho hắn nhìn mình lão bà bị khi dễ. Hai người vừa nói, Tần Thiên đã dẫn người đi tới. Vậy hai cái quân phản loạn đột nhiên kinh ngạc một chút, tựa hồ không nghĩ tới Khương Á còn mang theo người trở lại, liền khi dễ như vậy người, không khỏi có chút không nói được chứ. Tần Thiên từ từ đi, giọng rất lạnh. Hai người quân phản loạn gặp có người lại dám như vậy đối với bọn họ nói chuyện, nhất thời nổi nóng, không một lời nói, trực tiếp cầm binh khí liền hướng Tần Thiên chém tới đây. Nhưng ngay khi bọn họ chém lúc tới, Tần Thiên đột nhiên động. Tần Thiên động lúc này trong tay không biết lúc nào đã nhiều một cây đao. Làm đao hắn ảnh lóe lên lúc này, vậy hai người quân phản loạn đột nhiên trợn to cặp mắt. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy với nhau nơi cổ có máu phun ra. Ngươi, vừa mới nói một chữ, hai người liền ngã xuống đất. Chết, một màn này phát sinh rất nhanh. Khương Á nhìn thật là cũng không dám tin tưởng đây là thật. Mới vừa rồi Tần Thiên có ra tay sao? Lại chỉ như vậy đem hai cái quân phản loạn giết chết. Lúc này, hắn mới hiểu được tại sao Tần Thiên dám tới nơi này. Nguyên lai là người tài cao gan lớn à? Hồ Thập Bát đối với Tần Thiên cái này, đã thấy có lạ hay không? Trình Sử Mặc các người nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Tần Thiên giết người. Đều rất khiếp sợ, nhưng đồng thời vậy đặc biệt kích động và hưng phấn. Đại ca, người mới vừa rồi chiêu đó vậy thật lợi hại đi. Lúc nào dạy một chút ta à? Quá ngầu. Tần Thiên nhìn một cái kích động vô cùng Trình Sử Mặc, trong lòng thầm nói, ngươi chính là sẽ, vậy đùa bỡn không được đẹp trai, bởi vì là tướng mạo quyết định hết thảy. Bất quá Tần Thiên vậy không nói nhiều, chẳng qua là lạnh lùng nói, tốt lắm, chớ nói nhảm, đem cái này hai cổ thi thể xử lý một chút. Hai cái quân phản loạn thi thể rất nhanh bị xử lý đi. Lúc này, Tần Thiên bọn họ đã ở Khương Phủ ở lại, bởi vì là Tần Thiên ra tay. Lúc này Khương Á, đối với Tần Thiên có thể nói là bội phục cực kỳ. Hắn bây giờ, không chỉ có cân nhắc đến lợi ích, đối với Tần Thiên vậy hết sức cảm kích. Mới vừa rồi thật là đa tạ hầu gia, nếu không ta và phu nhân sợ đều phải gặp bất trắc. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như không phải là mình kịp thời trở lại, chỉ sợ vợ mình và mẫu thân, mình vĩnh viễn cũng không thấy được chứ. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm đối với Tần Thiên càng phát ra cảm kích. Chuyện này không coi vào đâu, chỉ bất quá bổn hầu có một ít sự việc muốn hỏi một chút phu nhân của ngươi, chẳng biết có được không? Tự nhiên không có vấn đề. Vừa nói, Khương Á vội vàng đem vợ mình kêu tới. Phu nhân của hắn lúc này còn có chút hốt hoảng, bất quá không phải bởi vì là chuyện mới vừa rồi, mà là bởi vì là gặp được Tần Thiên đại nhân vật như vậy. Hầu gia, ngài muốn hỏi cái gì? Ngươi một mực ở huyện Ôn, đối với quân phản loạn tình huống chắc hẳn nên biết rõ. Huyện Ôn nơi này, những quân phản loạn kia cũng cùng mới vừa rồi vậy hai cái quân phản loạn như nhau, thường xuyên khi dễ phổ thông người dân sao? Nếu như quân phản loạn đều là cái bộ dáng này, vậy phải kêu gọi đầu hàng bọn họ, sợ rằng không dễ dàng, bởi vì là có thể làm ra loại chuyện như vậy người,